Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 125. Tô Mân rời đi kia gian thần điện, hai cái thần tộc đại khái có nói cái gì muốn nói. Hơn nữa ở như vậy không khí, nàng cảm thấy chính mình tốt nhất không cần giống cái đồ ngốc giống nhau xử chứ. Nàng ở điện phủ xuyên qua. Đi qua xuống phía dưới dài lâu cầu thang, đình viện hành lang gấp khúc đứng đại ác ma nhóm, bọn họ thân ảnh ở trong bóng đêm có chút mơ hồ. Trong hoa viên hoa hồng tùng cùng cây cối đều bao trùm một tầng tinh lượng tuyết đọng. Lạnh lẽo như nước ánh trăng chút xuống mà xuống, bán thần nhóm chống binh khí ngắm nhìn ngoài thành trời cao chung chiến đấu. Bên ngoài lĩnh vực chi chiến chưa kết thúc, hai cái thứ thần đánh túi bụi. Xa xa là có thể trông thấy trời cao chung ma pháp bích trướng. Thần chỉ nhóm thân ảnh lập lòe đan sen, trong tay múa may thần binh vẽ ra vô số đạo sáng lạn quỹ đạo. Nhìn về nơi xa khi mỹ lệ như rơi rụng pháo hoa. Thiêu đốt lửa cháy cùng quay cuồng khói thuốc súng làm rộng lớn lĩnh vực trở nên hẹp hòi. Lực lượng giao hội khi sinh ra dư ba không ngừng va chạm bích trướng. Ở thần điện phụ cận quan chiến đại ác ma nhóm đều ở đứng gác. Bởi vậy không thể chạy đến ngoại trên thành lâu. Cũng may bọn họ đều là bán thần, tầm mắt đủ để xuyên qua hơn phân nửa cái thành thị. Chỉ là nào đó trình độ thượng, bọn họ vô pháp thấy rõ thứ thần nhóm giao phong động tác. Cũng vô pháp lý giải thứ thần cấp bậc lực lượng pháp tác. Bất quá bọn họ vẫn như cũ xem đến thực vui vẻ. Ngân phát nữ tử đột nhiên nghỉ chân, tuổi trẻ long duệ ngẩng đầu, phía trước cầu thang thượng xương đen lượn lờ, bốc hơi xương mù chung dần dần ngưng tụ ra chú thuật chi thần thân ảnh. Tóc bạc bạc mắt thanh niên tươi cười ôn hòa mà nhìn nàng. Đối với thần tộc tới nói, 100 năm bất quá búng tay chi gian, đại lục chủng tộc, đặc biệt là nhân loại, 100 năm thời gian liền ra đời kỳ tích. Tô Mân nhăn lại mi. Ngươi cùng hắc ám thần miện hạ nói chuyện kết thúc, chúng ta nói chuyện cũng không nóng lòng nhất thời, Matthew đứng lặng tại hạ cấp bậc thang. Hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn nàng, ngữ khí trước sau như một địa nhiệt nhu, nhưng là ngươi đâu, ngươi trong lòng nghi vấn đều giải khai sao? Thân ái, Tô Mân do dự một chút, thấp giọng niệm một câu long ngữ, đầu ngón tay vẽ ra một đạo sắc thái sặc sỡ lưu quang. Quang huy đuôi diễm ở không trung tứ tán rút ra, vặn vẹo quang tia hóa thành từng hàng kỳ lạ long văn tự mẫu cùng liền tuyến. Triển lãm ra cổ long nhóm lấy huyết thống gắn bó hệ thống ra phả đồ. Nhất phía dưới tên vẫn như cũ lẻ loi mà chỉ có một tổ hợp từ. Vực sâu chinh phục giả vẫn như cũ chưa từng bị mệnh danh, thiếu nữ nhẹ giọng nói. Vì cái gì? Trước kia, vực sâu chinh phục giả miện hạ không có cấp chính mình mệnh danh nguyên nhân. Chỉ là chúng ta suy đoán, chú thuật chi thần đi lên bậc thang cùng nàng sóng vai đứng thẳng. Có lẽ là bởi vì nàng không biết chính mình thân phận. Có lẽ là bởi vì nàng vẫn như cũ không có làm ra nào đó lựa chọn. Có lẽ là mặt khác vấn đề. Rốt cuộc nàng là duy nhất một cái có như vậy truyền kỳ huyết thống thần chỉ. Cho nên nàng hết thảy đều là không thể đoán trước, hoặc là nàng chỉ là một cái không có huyết thống liền cái gì đều không phải người. Vực sâu như là bệnh tâm thần giống nhau nói mấy câu. Nàng liền thiếu chút nữa ném nửa cái mạng, ngươi luôn là chú ý sẽ làm ngươi hoài nghi chính mình. Kia bộ phận, trên thực tế ngươi làm rất nhiều chuyện quan trọng, Matthew duỗi tay ôm nàng bả vai. Thân mật như nhiều năm trước bọn họ ở vạn vật chi thành. Hắn hơi hơi cúi đầu, lưu lớn lên tóc bạc buông xuống dưới. Hai người sợi tóc tương dung, cơ hồ tuy hai mà một. Ngươi ở hôm nay chư vị miện hạ cùng các hạ trước mặt chứng minh rồi chính mình. Ngươi biết nếu bọn họ khăng khăng đứng ở Elvis kia một bên. Nguyện ý cùng vực sâu liên thủ, lấy toàn bộ đông đại lục hàng tỷ vong hồn vì tế hiến. Như vậy chủ nhân người theo đuổi nhóm có lẽ tất cả đều chạy trời không khỏi nắng. Mà hiện tại, bọn họ nguyện ý lui ra phía sau chờ đợi trận chiến tranh này kết cục. Mà ngươi đã giải quyết quang minh thần bên người nhất có sức chiến đấu người theo đuổi nhóm Money. Tô Mân ngẩng đầu, chính là, Elvis đã không có năng lực đối Đông Đại Lục phát động tiến công. Hoặc là nói, hắn có thể làm như vậy, nhưng là thắng bại khó liệu. Hơn nữa hắn chỉ sợ cũng sẽ tham dự đến viêm thần cùng vực sâu trong quyết đấu. Cho nên, ngươi cứu rất nhiều người, Long Duệ cô nương ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, mới cắn môi hỏi, vì cái gì Elvis giết ngươi nữ nhi? PT là hắn đưa cho vực sâu cái thứ nhất tế phẩm đi, người sau lấy nói mớ thanh âm trả lời. Nói, hắn rũ xuống thật dài màu bạc lông mi vũ. Cũng không che giấu trong mắt thương cảm đi, có lẽ hắn đã vì này lưu tận nước mắt. Trong lòng chỉ còn lại có cừu hận, mà này cừu hận cũng theo hắn tìm được đủ để hủy diệt địch nhân vũ khí mà dần dần làm nhạt. Ta muốn tìm về nàng, suýt nữa chết vào vực sâu. Từ kia lúc sau ta cũng rất khó tái chiến đấu, trọng tố thân thể cũng đều không phải là không thể, nhưng là kia sẽ tiêu phí rất nhiều thời gian. Có lẽ sẽ làm ta bỏ qua ngươi, Tô Mân. Ngoặc kép, nàng biểu tình vi diệu mà nói. Này nghe đi lên tựa như thổ lộ, nhưng thực hiển nhiên không phải. Nếu không ngươi cũng sẽ không liền như vậy đi rồi, thân ái. Ngươi cả đời sẽ gặp được rất nhiều người. Có chút người lưu tại bên cạnh ngươi. Có một số người, thứ thần vươn ngón trỏ mềm nhẹ mà ấn ở thiếu nữ ngực. Bọn họ sẽ ở ngươi trong lòng. Này liền đủ rồi, thực xin lỗi. Ta thực ích kỷ mà không hy vọng loại sự tình này phát sinh. Bởi vì đương ngươi ở thời điểm, ta sẽ cảm thấy an tâm. Ta biết nếu ta làm tạp chuyện gì, ngươi tổng hội giúp ta. Cứ việc đại bộ phận thời điểm ngươi chỉ là ở gạt ta. Hoặc là nói làm ta biến thành ngươi hy vọng bộ dáng. Bởi vì Long Duệ nhóm có quá nhiều vấn đề, nhưng mà ta như cũ sẽ điên cuồng. Sẽ mê mang, ta lại khát vọng cảm giác an toàn, lại tưởng chứng minh ta không cần bất luận kẻ nào trợ giúp. Chúa sáng thế a, ta đang nói cái gì, Tô Mân lộn xộn mà nói. Cảm giác đầu óc một mảnh hỗn loạn, các hạ, ta biết, thân ái, tựa như lúc ban đầu ta chỉ nghĩ làm ngươi trở thành số mệnh chung ngươi. Nhưng là khi ta gặp được ngươi. Ta lại càng hy vọng ngươi trở thành một cái có được lực lượng làm ra lựa chọn người. Vì cái gì vực sâu chinh phục giả liền nhất định phải đi chinh phục vực sâu đâu. Vực sâu vốn dĩ chính là viêm thần địch nhân. Bọn họ chi gian là không thể cùng tồn tại. Nhưng mà ngươi lại có thể lựa chọn rời đi. Đến nỗi những người khác, tóc bạc thanh niên mỉm cười nâng lên tay. Đầu ngón tay dừng ở thiếu nữ trên má. Nếu Vi Thi có thể lớn lên nói, hắn thân ảnh dần dần mơ hồ, sau đó tán loạn thành đầy trời quang điểm, giống như trong gió rơi rụng bụi bậm trừ khử hầu như không còn. Tô Mân vươn tay, đầu ngón tay phí công mà xuyên qua lạnh băng không khí. Cùng thời gian, hắc ám lực lượng của thần cũng đã biến mất, bên ngoài đại ác ma nhóm sôi nổi ngơ ngẩn, sau đó liên tiếp mà vứt bỏ binh khí. Lặng yên không một tiếng động mà quỳ xuống, một tay ấn ngực, có mấy cái người trẻ tuổi thậm chí khóc thành tiếng tới. Toàn bộ An Sắt Lạc Thụy Tư lâm vào không tiền khoáng hậu yên tĩnh chung. Vô số hắc ám chủng tộc các chiến sĩ đình chỉ trong tầm tay động tác. Vô luận bọn họ là ở hưng phấn quan chiến chung gõ tấm chán. Vẫn là những cái đó trên mặt đất huyệt chung chiếu cố ma thú ấu tể đầu uy tắm rửa. Hoặc là những cái đó ở bên ngoài tuần tra vội vã trở về người. Lúc này đều không thể tin tưởng mà quỳ trên mặt đất. Ở ngắn ngủi khiếp sợ sau không ngừng có người thất thanh khóc giống. Bọn họ giữa cũng có nhân loại hoặc là tinh linh. Bọn họ cũng có thể cảm nhận được đã xảy ra chuyện gì. Lại không có sâu như vậy ảnh hưởng. Bởi vậy phần lớn chỉ là trầm mặc mà nhìn bên người đồng bạn. Sau đó lại nhìn về phía phương xa thần điện, hiện tượng này còn đang không ngừng lan tràn, hắc ám lực lượng của thần biến mất thực mau giống như sóng chiều hướng bốn phương tám hướng kích. Động, toàn bộ Đông Đại Lục mấy chục tòa thành thị, trăm ngàn tòa pháo đài cùng với không đếm được chạm gác tòa nhà hình tháp. Còn có rải rác ở các nơi thôn xóm thành trấn, các chủng tộc các binh lính đều lược hạ trong tầm tay việc. Phương Bắc Tiết Sơn cùng ma thú chém giết các chiến sĩ từ tọa kỵ thượng lăn xuống dưới. phía nam chảo cá hải yêu nhóm vứt bỏ trong tay Cương Xoa. Liên miên không dứt tiếng khóc hỗn thành một mảnh vang vọng đại lục. Tô Mân che lại ngực ở thang lầu ngồi xuống dưới. Matthew làm dạy dỗ nàng tinh thần ma pháp đạo sư. Hai người chi gian thành lập rất nhiều khắc sâu liên hệ. Vượt qua đại lục thậm chí đều có thể cảm giác đến lẫn nhau. Loại này liên kết có đôi khi cũng như là đinh ở bọn họ chi gian xiềng xích. Làm người ở an tâm đồng thời cũng lần cảm trói buộc. Lúc này, này xiềng xích lặng yên không một tiếng động mà đứt gãy. Tô Mân không quá tưởng thừa nhận chính là, nàng cảm thấy một loại mặc danh hư không? Phảng phất trong lòng chỗ nào đó sụp đổ. Ta biết, loại cảm giác này thực không xong, đột nhiên, có một đạo bóng ma bao trùm nàng. Thiếu nữ lo sợ nghi hoặc mà ngẩng đầu, nhìn trước mắt cao lớn tuấn mỹ tóc vàng nam nhân. Người sau cúi người xoa xoa nàng phát đỉnh, sau đó mở ra tay. Người khóc sao, ngoặc kép, Tô Mân cầm hắn tay. Tùy ý đối phương đem nàng kéo lên, nàng mê mang mà nhìn người kia, miệng hạ như thế nào lại ở chỗ này. Tóc vàng nam nhân cúi đầu nhìn xuống nàng, thâm thúy trong mắt tròng đen sán kim, giống như một vòng quang sắc chiếu sáng thiên luân, ở tối tăm trong thần điện lộng lẫy đến kinh người, như vậy tầm mắt nóng rực đến chói mắt, còn có lệnh người khó có thể thở dốc uy nghiêm khí thế. Thiếu nữ ngẩng đầu, không sợ mà nhìn thẳng hắn, thần mặt trời hơi hơi cong lên khóe miệng, tựa hồ là đang cười. Nhưng mà trong mắt lại không có ý cười. Asima rời đi, ta từng thề vĩnh viễn không hề thấy nàng. Bởi vậy an sát lạc thụy tư vĩnh vô tình ngày. Cho đến hôm nay ta mới có cơ hội nhìn xem ta nhi tử ở cái gì không xong địa phương lớn lên, cũng. Không có như vậy không xong đi. Tô Mân ở phía trước liền đoán được hắc ám thần cùng thần mặt trời. Quan hệ không tốt, thế cho nên hắc ám chi đô không trung vẫn luôn hôi trầm tối tăm. Nhưng mà nàng như thế nào cũng không đoán được hai người chi gian như thế ác liệt. Hơn nữa này trong đó còn có phức tạp nguyên nhân. Ta cảm thấy so thần vực hào rất nhiều. Ngoài ra, ngài thật sự một chút đều không thích nàng sao? Ta là nói, hoàn toàn không có hảo cảm cái loại này. Ta không thích nàng, Nhã Ân thực thành thật mà nói. Cũng không có che giấu ý nghĩ của chính mình. Nàng vẫn luôn rất mạnh, rất có cá tính. Cho nên ta không thể nói ta đối nàng không có một chút hảo cảm. Ngươi có phải hay không cho rằng nếu nói như vậy, ta có phải hay không nên tiếp thu hiện thực, dù sao sự tình đã xảy ra. Ta tuyệt đối không có như vậy tưởng, Tô Mân thở dài. Ta hiểu được, miện hạ, ngài có lẽ đối nàng có hảo cảm, nhưng mà ở nàng, làm ngài không thích sự lúc sau. Những cái đó liền biến mất hầu như không còn, hoàn toàn chính xác, ngài thần miện hạ hơi hơi gật đầu, cho nên nhớ kỹ cái này giáo huấn. Sau đó, hắn nhìn Long Duệ cô nương biểu tình trở nên thập phần buồn cười. Ách, về cái này, Tô Mân khiếp sợ mà nhìn hắn, đừng nói ta không hề nghĩ ngợi quá, ta là nói, cưỡng bách người khác có ý tứ gì, hơn nữa, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta có thể làm được đi. Lời còn chưa dứt, nóng bỏng xúc cảm không hề dấu hiệu mà từ phía sau đánh úp lại. Người kia dùng to rộng hữu lực tay chảo xoa xoa nàng tóc. Lại nhịn không được sờ sờ kia đối trở nên tiêm trường sừng. Thẳng đến tiểu cô nương kinh tủng mà nhảy khai. Lúc này mới chưa đã thèm mà buông ra tay. Hắn đầu óc có vấn đề. Không cần để ý đến hắn, Tô Mân. Ngoặc kép, nàng cơ hồ muốn theo bản năng giơ tay bảo vệ chính mình đầu tóc. Không rõ này hai cha con đến tột cùng có cái gì thích sờ đầu tật xấu. Sau đó, hỏa viêm chi thần cúi người tiến đến nàng bên tai. Nóng rực hơi thở tức khắc trên vai cần cổ lan tràn mở ra. Dùng cái loại này nghiêm trang mà ngữ khí nói. Ngươi có thể làm được, Tô Mân nghiêng đầu đi. Cũng không nghĩ đi xem thần mặt trời là cái gì biểu tình. Ngoặc kép, phải không? Nếu thật là như vậy, ngươi không phản kháng còn có cái gì ý tứ? Ilias, ngoặc kép chấm hỏi, cảm ơn trời đất, hắn không có nghe hiểu. Tô Mân vừa quay đầu lại liền đối thượng ngày thần miện hạ vi diệu ánh mắt. Nàng mặc danh có chút chột dạ, ngoặc kép, dù sao hắn thành niên, Hơn nữa, kia chỉ là nói giỡn, Nhã Ân biểu tình phức tạp mà nhìn nàng. Ngoặc kép, Tô Mân nghĩ nghĩ vừa rồi phát sinh sự, lại cảm thấy chính mình không nên ở ngay lúc này loạn nói giỡn. Nàng có điểm khó chịu hỏi người bên cạnh, người có khỏe không? Tóc đen kim nhãn thần chỉ liếc xéo lại đây. Ngoặc kép chấm hỏi, ta mụ mụ qua đời thời điểm ta không sai biệt lắm khóc phựng ở nàng trước giường, thiếu nữ thở dài. Mặt sau một đoạn thời gian, ta sẽ tùy thời tùy chỗ nhớ tới nàng đã không còn nữa sự thật này. Sau đó liền nhịn không được tiếp tục khóc, khóc đến một chút sức lực đều không có. Xin lỗi, miện hạ, ta không phải nói ta cảm thấy ngươi sẽ giống ta như vậy yếu ớt. Ta chỉ là, hảo đi, xem nhẹ cái này đi, thần mặt trời ở bên cạnh thở dài. Hắn khả năng không có hoàn toàn minh bạch đã xảy ra cái gì, nàng rời đi, viêm thần không kiên. Nhẫn mà nói, ta lại không phải ngốc tử, vì cái gì sẽ không biết, này đối phụ tử bên ngoài thượng còn có chút tương tự. Nhưng mà khí chất lại là khác biệt, hai song nóng cháy sán kim sắc đôi mắt đối diện, tựa hồ ở trầm mặc chung đạt thành cái gì hiệp định giống nhau. Tô Mân, ngoặc kép, bọn họ đều quá cao. Hai cái thân cao vượt qua 2 mét thần chỉ, tầm mắt ở không trung giao hội khi, trực tiếp phóng qua nàng đỉnh đầu. Nàng phản ứng lại đây thời điểm, thần mặt trời đã bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, dùng kia loại tiếc hận ánh mắt đánh giá không có thuốc nào cứu được nhi tử. Tùy tiện ngươi đi, Asima rời đi, Tô Mân như vậy nghĩ, viêm thần thực mau cũng muốn cùng vực sâu quyết đấu. Này cái gọi là quyết đấu khẳng định không phải 10 phút có thể thu phục. Trong lúc này, Đông Đại Lục sẽ mất đi chủ thần che chở. Quang Minh Thần vốn định tại đây trong lúc phát động chiến tranh. Nhưng mà chính mình trình độ nhất định thượng hủy diệt rồi cái này kế hoạch. Hảo đi, này khả năng cũng là một kiện lệnh người phấn chấn sự. Cứ việc nàng hiện tại thật sự cao hứng không đứng dậy. Ngoặc kép, Ilias cũng không sai biệt lắm minh bạch nàng vừa rồi những lời này đỏ ý tứ. Dù sao chính là quan tâm chính mình, viêm thần như vậy nghĩ liền vừa lòng lên, hắn nhịn xuống muốn đi xoa bóp đối phương gương mặt xúc động. Nàng nói ta muốn chính mình đối mặt ta chiến tranh cùng vận mệnh. Nói được thật giống như ta sẽ muốn cho nàng giúp ta, nàng nói thân thể của nàng kề bên hỏng mất. Ta tưởng Matthew đại khái cũng đúng không? Đi hướng thế giới ở ngoài hư không? Ở người bình thường lý giải phạm trù trong vòng, này liền tương đương tử vong. Bất quá, nàng mang đi chú thuật chi thần, cho nên bọn họ có vô tận thời gian đi giải quyết đủ loại vấn đề. Tô Mân như vậy nghĩ, Asima không cần như là Nạc Lan Hy như vậy vứt bỏ bất luận kẻ nào. Hoặc là nói mỗi một cái quan trọng người. Đến nỗi dư lại những người khác, nàng nói đúng, mỗi người đều có chính mình chiến tranh, chỉ có thể chính mình đối mặt, lĩnh vực chi chiến đã kết thúc, Đông Đại Lục chư vị thứ thần nhìn qua đều thực mệt mỏi. Rất nhiều người trên người mang theo mắt thường có thể thấy được vết thương. Bọn họ từ ngoại thành về tới trong thần điện, lúc này chính tụ tập ở phòng hội nghị trung đẳng chờ. Song tử thần kề vai sát cánh cho nhau nâng. Ôn dịch chi thần Mao đoàn tử hơi thở thoi thóp mà nằm liệt nàng lòng bàn tay. Nạn đói chi thần uể oải ỉu xìu mà ngồi dưới đất. Mặt đều bị chảo phá. Vài đạo vết máu từ trước mắt lan tràn đến cáp giác. Sắc dục chi thần tránh thoát chiến thần khiêu chiến. Lại tránh không khỏi ái thần mặt khác người ngưỡng mộ nhóm trả thù. Chống một người rất cao kim sắc lưỡi hái miễn cưỡng đứng thẳng. Còn có một ít sức chiến đấu càng tao thần chỉ nhóm cũng là thảm không nỡ nhìn. Một cái so một cái chật vật. Sau đó, bọn họ liên tiếp mà quay đầu tới. Toàn bộ điện phủ trung đen nghìn nghịt một mảnh thần minh. Kể hết nhìn về phía trên đài cao hai người. Ngân phát nữ tử an tĩnh mà nhìn bọn họ. Xương lam đôi mắt trong bóng đêm vẫn như cũ lãnh đến thấu xương kinh tâm. Hơi vừa đối diện liền phảng phất có lệnh người run rẩy lạnh lẽo thoán thượng sống lưng. Mấy vị thứ thần cùng hơn 10 vị chuẩn thần sôi nổi khom người thậm chí quỳ xuống. Hành lễ động tác giống như sóng chiều về phía sau kích động. Thực mau lan tràn toàn bộ thần điện, Tô Mân đầu tiên là sửng sốt, sau đó phản xạ có điều kiện mà muốn lui về phía sau hoặc là tránh đi. Ilias một tay đè lại nàng bả vai, đem thiếu nữ chặt chẽ đinh tại chỗ, từ phía sau cúi người ở nàng bên tai thấp giọng hỏi. Ngươi trốn cái gì, ta không biết bọn họ là ở hướng ngươi hành lễ vẫn là ở cảm tạ ta cứu bọn họ, Tô Mân đau đầu mà. Nói, hơn nữa ta cũng không thế nào thích bị người quỳ xuống cảm giác. Ngươi không phải cũng là sao? Nàng ánh mắt từ chư thần trên người nhất nhất xẹt qua. Sau đó nhìn về phía hạ đầu sắc dục chi thần. Mỹ mạo thanh niên tóc đen chính hơi hơi dơ lên mặt. Màu hổ phách đôi mắt ánh sáng oánh nhuận, phảng phất lưu động rượu nguyên chất, có trong nháy mắt, Tô Mân nhớ tới chính mình từ vạn vật chi thành đi vào An Sắt Lạc Thụy Tư ngày thứ nhất. Nàng còn từng hướng đối phương hành lễ, hiện tại nhớ tới quả thực dường như đã có mấy đời. Nàng suy nghĩ bay tán loạn, liền không đạt được gì mà bị lôi kéo về phía trước đi đến. Ilias nắm chặt tay nàng cổ tay. Hai người sóng vai xuyên qua tối tăm thần điện cùng yên tĩnh đình viện. Chung quanh thứ thần nhóm bình thanh tĩnh khí, vẫn duy trì quỳ xuống tư thái. Ngươi muốn đi nơi nào? Tô Mân theo bản năng hỏi một câu, tiếp theo lại cảm giác đáp án cũng không quan trọng. Tính, chẳng sợ ngươi muốn lôi kéo ta đi cùng vực sâu quyết đấu. Ta cũng không cái gọi là, thứ thần nhóm quay đầu lại. Chỉ có thể thấy hai người bóng dáng biến mất ở không gian cái khe chung. Đuôi nhận quay đảo qua chỗ, trong không khí còn tàn lưu tinh điểm bạo liệt hỏa hoa cùng đạm mạc lượn vòng băng xương. Hết chương.